Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, PLC sản xuất tuyến. Hỷ Phong tổng bộ, phòng họp, nước Pháp công trình sư Jack chỉ vào trên bảng đen sơ đồ. Bởi vì tạm thời không tìm được nước Pháp phiên dịch, hắn chỉ có thể dùng Anh ngữ giảng thuật nói. PLC, chính là nhưng lập trình máy kiểm soát. Này đây máy vi tính kỹ thuật làm cơ sở kiểu mới công nghiệp khống chế trang bị. Hỷ Phong công ty sản xuất tuyến ta nhìn rồi. Bất kể là đồ hộp, băng trà có lẽ hay là cola, trên cơ bản đều thuộc về 80 niên đại bị loại bỏ kiểu cũ sản xuất tuyến. Trịnh Học Hồng đột nhiên nhấc tay, cắt ngang Jack cùng phiên dịch lên tiếng. Chúng ta mua vài đầu sản xuất tiên tiến tuyến AH. Toàn bộ tự động, không không không, Jack cười nói, Hỷ Phong công ty chỉ có lỗ tỉnh cái kia. Chuyên xuất khẩu đồ hộp sản xuất tuyến, mới thật sự là PLC sản xuất tuyến. Về phần mặt khác xưởng sử dụng sản xuất tuyến, thuộc về truyền thống cầu giao điện khống chế. Âu Mỹ từ lúc 80 niên đại mặt tựu triệt để đào thải. Chỉ có một chút loại nhỏ nhà xưởng vẫn còn sử dụng. Những kia phương Tây đào thải sản xuất tuyến, phần lớn bị chuyển rời đến châu Á quốc gia, đập vào, tiên tiến, toàn bộ tự động, ngụy trang. Giá cao bán cho châu Á nhà xưởng, đặc biệt là Trung Quốc, 10 năm này, tiếp thu rất nhiều phương Tây đào thải máy móc, hơn nữa mua thời điểm giá tiền còn rất quý. Nói cách khác, chúng ta trước kia bị lọt hố rồi. Trịnh Học Hồng im lặng nói. Không tính là bị lừa, Jack nói, bởi vì PLC sản xuất tuyến giá cả đắt đỏ. Mà Trung Quốc tuyệt đại bộ phận xí nghiệp quy mô cũng không đủ lớn. Mà lại nhân lực thành phẩm rẻ tiền. Trung Quốc trung loại nhỏ nhà xưởng, mua sắm phương Tây đào thải sản xuất tuyến, thuộc về phi thường phù hợp bản thân điều kiện lựa chọn. Nhưng Hỷ Phong công ty bất đồng, các ngươi quy mô đã đầy đủ lớn rồi. Muốn càng thêm lâu dài phát triển, tại sản xuất kỹ thuật thượng phải hướng quốc tế làm chuẩn. Minh Bạch, Trịnh Học Hồng, nói, Jack tiên sinh, người tiếp tục giảng, mọi người có thể đem PLC giải thích thành một đài máy vi tính, Jack. Chỉ vào sơ đồ nói, đại khái chia làm 4 bộ kiện, tức CPU bản, đưa vào thiết bị, phát ra thiết bị cùng nguồn điện bộ kiện. Tại công nghiệp sản xuất thời điểm, chương trình có thể chính mình biên soạn, logic tính toán, đúng giờ, tính toán vân, vân nội dung, cũng có thể tự do thiết trí, mượn đồ uống rót trang tuyến mà nói. Trước kia cần 50 cái công nhân thao tác sản xuất tuyến. Hiện tại 5 đến 8 cái công nhân có thể thoải mái xử lý. Hơn nữa sản xuất hiệu suất còn có thể đề cao thật lớn. Công ty tổng bộ nhà xưởng, ta đề nghị lộng kiếm một đầu to lớn PLC sản xuất tuyến. Thực hành bên trong network, thực hiện sản xuất trí tuệ và năng lực hóa cùng internet hóa. Sử chi năng cùng máy vi tính tạo thành tổng thể hệ thống điều khiển. Đối với đại quy mô, phức tạp hệ thống tiến hành tổng hợp lại tính điều khiển tự động. Đang ngồi đều là công ty cao tầng, nhưng nói thật. Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, những người khác căn bản nghe không hiểu. Tống Duy Dương tuy nhiên hiểu, nhưng là chỉ hiểu cái đại khái. Cụ thể như thế nào lộng kiếm hoàn toàn mộng bức, dù sao hắn không phải kỹ thuật phương diện nhân tài. Thuê cái này nước Pháp công trình sư dùng xong lớn đô la. Giá trị tuyệt đối rồi. Vừa rồi cái kia nước Pháp công trình sư nói nội dung. Chụp được đến không có. Phiền Hinh Mạn hỏi, đập ra rồi, một chữ không lọt, quay phim sư nói, Phiền Hinh Mạn cũng hiểu được lúc này tới rất đáng. Nàng nghĩ thầm, Hỷ Phong công ty hẳn là Trung Quốc đồ uống giới. Đệ nhất ra tiến cử toàn bộ tự động hóa sản xuất tuyến dân doanh xí nghiệp A. Đáng giá ghi lại việc quan trọng. Trên thực tế, Hối Nguyên tập đoàn 2-3 năm trước mà bắt đầu làm rồi. Chỉ có điều quy mô nhỏ, lực ảnh hưởng không lớn, cũng không khiến cho chú ý. Mà đầu năm nay, Wahaha heo nước Pháp Danone tập đoàn chỗ đó cầm bắt được 4.500 vạn đô la tài chính. Cũng đang tiến hành phạm vi lớn thiết bị thăng cấp, hỉ phong công ty thuộc về trong nước để tham gia. Về phần Trung Lương Thực tập đoàn dưới cờ nhà máy đồ uống. Haha, đó là xí nghiệp nhà nước. Làm sao có thể rất nhanh thay đổi triều đại thăng cấp? Cùng xí nghiệp nhà nước lãnh đạo trình độ quan hệ không lớn. Thuần túy là xí nghiệp quy mô càng lớn, cần phải nuôi sống xí nghiệp nhà nước công nhân thì càng nhiều. Người tiến cử thiết bị ngược lại có thể đề cao hiệu suất, nhưng là đào thải rất nhiều cương vị, nhiều ra tới những công nhân kia làm sao bây giờ? Từng có như vậy một cái tin đồn thú vị, nào đó xí nghiệp nhà nước hao phí đại lượng ngoại hối, tiến cử toàn bộ tự động lắt đặt tuyến. Kết quả không có cách, lãnh đạo bị ép đem tự động hóa công năng hủy bỏ. Nên động làm có lẽ hay là động làm, bởi vì công nhân nhiều lắm, cũng không thể dưỡng tại trong xưởng ăn không ngồi rồi a hát. Đợi cho sang năm, cả nước sử dụng PLC sản xuất tuyến dân doanh đồ uống xí nghiệp tựu tam gia. Hỷ Phong, Hối Nguyên cùng Wahaha, nước Pháp chuyên gia giảng xong sau. Tống Duy Dương nói, ta liền cho không chỉ, mà còn độc tổ chức cổ đông đại hội rồi. Hiện tại tự giơ tay biểu quyết đi, đồng ý tiến cử PLC sản xuất tuyến cổ đông thỉnh nhấc tay. Xoát xoát xoát, toàn bộ bắt tay giơ lên. Rất tốt, Tống Duy Dương cười nói, sản xuất tuyến đổi mới. Không thể thoáng cái toàn bộ trải rộng ra, trước làm tổng bộ nhà xưởng bên này. Mặt khác phân nhà máy như cũ vận hành, không thể làm trễ nãi sản xuất. Tổng bộ nhà xưởng hoàn thành cải tạo về sau, làm tiếp Thịnh Hải phân nhà máy, kế tiếp là Việt tỉnh phân nhà máy cùng Lỗ tỉnh phân nhà máy. Loại này máy vi tính khống chế công nghệ cao sản xuất tuyến, khẳng định cần hợp người tiến hành lại huấn luyện, cụ thể công tác do Dương Tổng đến phụ trách an bài. Đề nghị của ta là không cần phải quấy rầy tất cả phân nhà máy nhân viên kết cấu. Tổng bộ nhà xưởng hoàn thành cải tạo hậu, liền từ tất cả phân nhà máy chọn lựa ưu tú công nhân đến tổng bộ học tập. Ta tán thành, Dương Tín lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Tống Duy Dương cười nói, ta tuyên bố, bổ nhiệm Giác Tiên Sinh đảm nhiệm Hỷ Phong công ty tổng công trình sư. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Tống Duy Dương cùng Giác bắt tay nói, kế tiếp, muốn vất vả ngươi, ta nhất định đem hết toàn lực. Giác cười nói, xem tại đô la phân thưởng, hội nghị rất nhanh chấm dứt. Phiền Hinh Mạn hỏi, Tống lão bản, ta có thể phỏng vấn Giác tiên sinh sao? Đương nhiên, Tống Duy Dương nói, Giác tiên sinh. Vị này chính là trung ương trong nước đài truyền hình phóng viên Phiền Hinh Mạn tiểu thư. Nàng đăng tải cho ta là một cái phim phóng sự. Ngươi hào, Phan tiểu thư, Giác cười nắm tay, Phiền Hinh Mạn giơ microphone hỏi. Giác tiên sinh, xin hỏi ngươi tại sao tới đến Trung Quốc Hỷ Phong công ty công tác? Ta rất muốn nói, là vì Trung Pháp hai nước nhân dân tình hữu nghị, Giác cười nói, ha ha. Đương nhiên là Hỷ Phong công ty mở cho ta ra vô pháp cự tuyệt lương cao. Mạo muội hỏi một câu, cái gọi là lương cao cao bao nhiêu? Phiền Hinh Mạn nói, 80 vạn đô la lương hàng năm. Giác nói, bao nhiêu? Phiền Hinh Mạn cho rằng phiên dịch nhân viên lầm rồi, người xác định là đô la, mà không phải nhân dân tệ. Phiên dịch nói, xác thực là 80 vạn đô la. Tống Duy Dương xen vào nói, dựa theo năm nay cả nước thành trấn nhân khẩu chia đều tiền lương đến tính toán. 80 vạn đô la tương đương với 1.066 cái Trung Quốc công nhân tiền lương tổng. Phiền Hinh Mạn cùng, quay phim sư trợn mắt há hốc mồm. Cái này tiền lương cao đến làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng. Phiền Hinh Mạn hỏi, 80 vạn đô la lương hàng năm. Tại nước Pháp thuộc về cái gì trình độ? Jack không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói, cùng Paris ngân hàng phó tổng tài so sánh với, còn hơi kém hơn một ít, tương đương với Paris ngân hàng bình thường cao quản A. Cái giá tiền này để cho ta vô pháp cự tuyệt. Trung Quốc bằng hữu phi thường có thành ý. Người đối với Hỷ Phong công ty có cái gì đánh giá? Phiền Hinh Mạn hỏi, Jack nói, bọn hắn quản lý làm rất khá. Chính là kỹ thuật thượng muốn kém một chút. Đây cũng là giá trị của ta chỗ. Ta sẽ tại kế tiếp 2 năm thời gian ở phía trong. Từng bước trợ giúp Hỷ Phong công ty hoàn thiện sản xuất kỹ thuật khâu. Người tương lai có ý định lưu tại Trung Quốc sao? Phiền Hinh Mạn hỏi. Đương nhiên, nếu như hợp tác vui sướng lời mà nói, ta phi thường nguyện ý lưu tại Trung Quốc. Jack cười nói, Trung Quốc đồ ăn cùng nước Pháp đồ ăn đồng dạng mỹ vị, ta lại tới đây về sau, đột nhiên phát hiện mình thích ăn cay. Hắn cải biến ta ẩm thực thói quen. Cảm ơn người tiếp nhận phỏng vấn. Phiền Hinh Mạn lập tức trao đổi danh thiếp, đợi Hỷ Phong công ty sản xuất cải tạo chấm dứt. Ta hy vọng cho Jack tiên sinh làm một cái siêu tầm. Không có vấn đề, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nước Pháp lão tâm tình rất tốt, không tốt đều không được a hát. Hắn tại gia tộc, cao nữa là có thể cầm 50 vạn đô la lương một năm. Hơn nữa tiêu phí chi còn cao. Như vậy đến tính toán, đến Trung Quốc công tác có thể cho hắn thu vào gấp bội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,